Thanh Bình Nhạc, của Hạ Chú thời Liêu, Bắc Tống, Ký Đắc Niên thời Hàn Thực Hạ, Tử Mạch Thanh Môn du dã, nhớ rõ thời còn Hàn Thực du ngoạn chơi bời khắp Tử Mạch Thanh Môn. Tử Mạch là những con đường ở Kinh Đô, Thanh Môn, tức là cửa Đông Môn thành Trường An, cách Chương.